Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 1 mở đầu của huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Hòa năm thứ 9, thế giới chia thành 4 đại quốc và 5 tiểu quốc. Trong đó có hai đầu não trung tâm kinh tế chính là Thần Bắc và An Chủ. Thế lực hai vương quốc này ngang nhau, một ở phía Bắc còn một ở phía Nam nên không thường xảy ra tranh chấp. Hoàng đế hiện tại đang trị vì của Thần Bắc. Chu Thư Hoài là một kẻ trầm mê hương sắc, không lo quản chính sự, do vậy mà Định Quan ngày càng làm lấn bóc lột dân lành, tình cảnh bấy giờ thê thảm vô cùng, may thay Mộc đại tướng quân anh dũng của Thần Bắc lại giữ trong tay binh quyền nên tạm thời chưa bị các nước khác đã động, danh tiếng của vị tướng này trên chiến trường tung hoành bốn bể không có ai không biết, càng không có ai không kính nể. Đáng tiếc thê tử duy nhất của người lại mất sớm, chưa kể trưởng nữ dòng chính thất Mộc Họa Lam là một phế vật không hơn không kém. Mà kỳ lạ là vị Mộc đại tướng quân này không những không lạnh nhạt mà ngược lại còn sủng nữ nhi tới tận trời, khiến đám quan trên triều cười thầm trong bụng. Chẳng ai có thể tưởng tượng, trưởng nữ Mộc Họa Lam từ nhỏ yếu mềm, trời sinh đầu óc đần độn, là một xấu nữ trong lời đồn kia lại là một tuyệt sắc đại mỹ nhân hiếm có trên trần đời, tinh thông cầm kỳ thi họa, văn võ cả song toàn, chỉ vì cha sợ nàng biến mất như mẹ mà giữ nàng không cho ra ngoài, thế mà lại có một số tên ngu ngốc nào đó cố phao tin thất thiệt khiến cho nàng chịu hết thiệt thòi. Thật đáng thương, à, Hạ Lam ơi là Hạ Lam, ngươi tới chết cũng không yên lòng mà thôi thì xuyên tới rồi ta sẽ giúp ngươi phục thù vậy. Nàng lạnh nhạt nhìn thân thể mới trong gương nhanh chóng thu thập thông tin về thế giới này rồi lười biếng cười nhạt. Cách chương.